Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1527, Hồng Xanh. Tiền Thương Nhất đem địa chỉ gửi tới. Về sau, tiếp tục quan sát thành trong thành, chuyện xưa, trừ Hậu Bạch Hoài, tản cô bên ngoài, hắn chú trọng đem lực chú ý đặt ở cố sự bên trong nửa đoạn sau. Bởi vì tại bộ phận này bên trong, thành trong thành bên trong người lấy cực kỳ nguy hiểm phương thức xuất hiện, tạo thành cực lớn phá hư. Tới gần nửa đêm, Thưởng Bá sẽ xuất hiện tại lối đi bộ đèn xanh đèn đỏ phụ cận. Đứng tại đèn xanh đèn đỏ bên cạnh, không nói một lời, hai tay nắm lấy một đỏ một xanh hai cái lá cờ. Bất cứ lúc nào, luôn có một cái lá cờ giơ cao, một cái khác lá cờ thu ở sau lưng. Ở trong thành thành nội, nếu như băng qua đường không dựa theo Thưởng Bá hồng xanh cờ đi, trên đường sẽ trống rỗng xuất hiện một chiếc siêu xe, lấy cực nhanh tốc độ đụng bay người đi đường. Thành trong thành bên trong chỉ có một cái Thưởng Bá, cho nên sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, thành trong thành nhiều người đều không ngại bị đụng bay. Nếu như thực tế chờ không nổi, hoàn toàn có thể vòng qua Thưởng Bá. Nhưng là, làm Thưởng Bá xuất hiện tại người bình thường thành phố lúc, hết thảy đều không giống. Thưởng Bá sẽ xuất hiện tại các nơi, số lượng không chỉ một, khả năng có hai cái, ba cái, cũng có thể là 10 cái. Mặt khác, hắn hồng xanh cờ cùng điện tử đèn xanh đèn đỏ không đồng bộ. Bởi vậy, làm Thưởng Bá là hồng chi, mà lối đi bộ đèn xanh đèn đỏ là đèn xanh thời điểm, người bình thường sẽ chọn băng qua đường. Nhưng, đi chưa được mấy bước, đại khái đi đến lối qua đường 1/3 vị trí, sẽ bị siêu xe đụng bay. Trái lại cũng đồng dạng nguy hiểm, làm Thưởng Bá là xanh cờ, mà lối đi bộ là đèn đỏ thời điểm, xe sẽ không xem Thưởng Bá, nhưng ở đụng vào lối qua đường thời điểm, sẽ trực tiếp biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại qua. Tuy là tương đối nguy hiểm, nhưng là Thưởng Bá xuất hiện thời gian điểm đều là tới gần nửa đêm. Hơn nữa có ngẫu nhiên tính chất, cho nên vẫn chưa tạo thành bao lớn thương vong. Hơn nữa, sống sót cũng không khó. Chỉ cần vận khí tốt một điểm, hoặc là nhiều soát sẽ điện thoại di động, liền có thể may mắn thoát khỏi cho khó. Bản này, có phải hay không ám chỉ thành phố trọng chức tương lai? Tiền Thương Nhất tay phải đem bản bút ký thu về, nhìn xem phía bên phải trên giá sách khoa huyễn trang bìa hơi xuất thần. Chờ cùng Ưng Nhãn tụ họp về sau, trước tiên điều tra nhà chủ nhân. Tuy là 89/10 không phải hắn viết, nhưng là nói không chừng có khác quan hệ. Nếu như phương diện này không có manh mối, điều tra chân tướng sự tình phỏng chừng muốn tạm hoãn, chỉ có thể chờ đợi đầu mối mới xuất hiện. Mấy phút sau, Ưng Nhãn theo chỗ ngoặt xuất hiện, leo lên thang lầu, đi tới Tiền Thương Nhất trước người, chuyển sang nơi khác tán gẫu. Ưng Nhãn liếc mắt nhìn hai phía, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người tìm tới một căn quán trà bao xương ngồi xuống. Tiền Thương Nhất nói đơn giản chính mình phát hiện thành trong thành chuyện. Tiếp theo, đem bản bút ký đưa tới. Ưng Nhãn tiếp nhận thành trong thành, nhìn kỹ đứng lên. Tại quan sát trong lúc đó, hắn cau mày, tựa hồ sở hữu lực chú ý đều đặt ở thành trong thành bên trên. Tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ thành trong thành cùng đáp án trong lúc đó liên quan. Tiền Thương Nhất không nói một lời, yên lặng chờ đợi Ưng Nhãn xem hết. Nửa giờ đi qua, Ưng Nhãn hai tay đem bản bút ký khép lại, nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn. Hỏi, nhà chủ nhân cùng bản này có quan hệ sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu, đáp, còn không biết, ta tính toán đợi ngươi đã đến về sau sẽ cùng nhau điều tra. Dù sao, chúng ta bây giờ còn bị truy nã. Nếu như là phổ thông chính thức điện ảnh, Tiền Thương Nhất sẽ không chờ. Đại bộ phận thời điểm, thời gian chính là sinh mệnh. Sớm một chút điều tra, sớm một chút kết thúc điện ảnh. Nhưng là bộ phim này khác nhau. Một là bởi vì là Ưng Nhãn thế giới hiện thực, có nhân loại thế lực can thiệp. Hai là tình huống trước mắt không tính là nguy hiểm. Tại người bình thường là lớn nhất uy hiếp thời khắc. Không hề nghi ngờ, có được địa ngục điện ảnh diễn viên, tập hợp một chỗ có thể hữu hiệu giảm xuống nguy hiểm. Bởi vì, đuổi bắt người hiển nhiên không có cách nào giống quỷ hồn đồng dạng tùy tiện đem diễn viên một mẻ. Hốt gọn, rất nhanh, hai người xuất phát trở về, hỏi thăm tự xây lâu chủ người. Trải qua mấy lần kiểm tra, phát hiện đồng thời không địa phương đặc thù, cũng không biết chính mình có như vậy một bản thành trong thành trên bàn. Sau đó, Ưng Nhãn thông qua một ít quan hệ, nếm thử điều tra hậu Bạch Hoài cái này cá nhân. Đồng dạng không có thu hoạch, lập tức, điều tra rơi vào ngắn ngủi cục diện bế tắc. Dân túc lầu 2, Tiền Thương Nhất đứng tại phía trước cửa sổ, đem cửa sổ kéo lên. Tiếp theo, quay đầu đối vẫn tại nghiên cứu thành trong thành Ưng Nhãn nói ra. Chỉ ít chúng ta bây giờ có một tin tức tốt. Trong vạc não không có đem vị trí nói cho kẻ truy bắt. Rất thú vị, điều này nói rõ bọn họ không phải một cái chỉnh thể. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Nói xong, hắn ngồi trên ghế, mở TV, quan sát thời sự tin tức. Xe taxi, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn mở miệng, người dự định thử một lần. Tiền Thương Nhất không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Ưng Nhãn nói tới, xe taxi, chỉ là hậu Bạch Hoài ngộ nhập thành trong thành phương thức. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thương Nhất, ta có rất mạnh dự cảm. Thành phố trọng chức sẽ có linh dị sự vật xuất hiện. Nếu như trong vạc não có báo động trước, như vậy, tòa thành thị này lại sẽ phát sinh mới chiến tranh. Nếu như trong vạc não không có báo động trước, như vậy, linh dị sự vật sẽ mở rộng ảnh hưởng quy mô. Ý vị này, thành phố trọng chức sẽ là một tòa đặc biệt thành phố. Đuổi bắt người của chúng ta tất nhiên sẽ phát giác được điểm này. Đem sở hữu tài nguyên đều cử lại đây. Đến lúc đó, chúng ta đem nửa bước khó đi. Ưng Nhãn nói chuyện đồng thời. Con mắt vẫn nhìn bản bút ký lên qua quýt chữ viết. Ta đã hiểu, Tiền Thương Nhất gật đầu. Tuy là không viết thời gian, nhưng là hậu Bạch Hoài có phàn nàn. Chỉ cần 12 giờ phía trước tan tầm không coi là quá muộn. Lại thêm chờ thang máy, uống nước tiêu hao thời gian. Hắn lúc tan việc đại khái tại 11 giờ 40 phân tả hữu. Ưng Nhãn nói xong, tay phải nhẹ nhàng lật giấy. 11 giờ tối 40 phân, Tiền Thương Nhất ngồi tại trên xe taxi. Nhưng Ưng Nhãn cũng không có cùng hắn cùng nhau. Nếu như muốn ngộ nhập, tách ra xác suất càng lớn một điểm. Ưng Nhãn lý do phi thường đầy đủ. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất tự nhiên không có dị nghị. Bởi vậy, hắn tùy ý tìm một chiếc xe taxi. Lại tùy ý tuyển một cái không quá vắng vẻ địa điểm. Chờ mong đầu mối mới xuất hiện. Muộn như vậy tan tầm. Không thể nào. Lái xe đại thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có chút bận bịu, kỳ thật cũng không muộn. Không phải còn có thể đánh tới xe sao? Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Nhưng là trong lòng đã không ôm kỳ vọng. Thành, trong chuyện xưa. Tài xế xe taxi từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu. Thần sắc lạnh lùng, dùng bên trong nguyên thoại miêu tả, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, giống như là mới từ trong tủ lạnh đi tới, nhường người nhịn không được rụt cổ. Cái kia ngược lại là, vì kiếm tiền, cũng không dễ dàng a. Lái xe cảm thán một câu, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên. Hắn khóe mắt liếc qua phía đến người phía trước hành đạo bên trên. Nơi đó, đang đứng một tên tuổi chừng 50 tuổi lão già, tóc hoa râm, biểu lộ cứng ngắc, tay phải nắm giữ cờ đỏ cách mạng, chính giơ cao khỏi đỉnh đầu, là thưởng bá, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra miêu tả. Bởi vì ban đêm xe huống tốt đẹp, xe taxi đang nhanh chóng hướng lối đi bộ lái đi, dựa theo thành, bên trong miêu tả tình huống. Lúc này xe taxi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vì thưởng bá giơ lên cờ xí màu sắc cùng đèn xanh đèn đỏ giống nhau. Nhưng mà, vấn đề là thưởng bá cũng không có đếm ngược, có lẽ một giây sau liền sẽ thay đổi cờ xí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.